Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 42, Phó tiên sinh anh ấy không muốn cưới cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy vậy, Lương Dĩ Chanh cũng lập tức trả lời lại, vâng. Phó tiên sinh cũng phải nhớ rõ uống thuốc. Không cần từ bỏ trị liệu. Cô mới vừa đem tin nhắn gửi đi. Đúng lúc này, ngoài cửa hành lang phía trên liền truyền đến thanh âm Phó Tú gọi nàng. Nghe vậy, Lương Dĩ Chanh vội vàng đáp lại một câu. Cô, cháu ở chỗ này. Giọng nói lạc, Phó Tú bưng một ly nước ấm cùng một bộ dụng cụ y tế đẩy cửa mà vào. Bà nhìn gian phòng ngủ này. Cứ nhiên phát hiện đây không phải là phòng ngủ chính, mà là một gian phòng bình thường dành cho khách. Bà một bên đưa thuốc cho tiểu cô nương lại đốc thúc cô uống thuốc. Đồng thời ra tiếng hỏi. Tiểu Chanh, cháu cùng Tiểu Cẩn như thế nào lại phân phòng ngủ? Đây là chủ ý của cháu sao? Cháu có phải hay không muốn gả vào Phó Gia? Phó Tú lời nói còn chưa nói xong. Lương Dĩ Chanh sắc mặt chợt trầm xuống. Vội vàng phản bác nói. Cháu trước nay đều không có không muốn. Là Phó tiên sinh anh ấy không muốn cưới cháu. Phó Tú mắt thấy bộ dáng và vẻ mặt khẩn trương của tiểu cô nương. Bà tựa hồ cũng minh bạch giữa hai người kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Giờ này khác này, bà quyết định phải hảo hảo thúc đẩy đối lương duyên này. Suy nghĩ chớp mắt, bà liền hướng cô lập tức trấn an. Chấm, Tiểu Chanh, cháu ngàn vạn đừng nghĩ như vậy. Tên tiểu tử kia kỳ thật thực thích cháu. Bằng không nó cũng sẽ không mời cô lại đây. Lời này là ý gì? Lương Dĩ Chanh không rõ hàm nghĩa hỏi lại. Nghe vậy, Phó Tú nhẹ nhàng chậm chạp mà ngồi ở mép giường cô. Đồng thời vươn đôi tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Lương Dĩ Chanh. Ngữ khí bên trong ẩn hàm vui mừng. Tên tiểu đó nha, kỳ thật ghét nhất là cô. Nhưng ngại ta là cô của nó. Nó lại không dám đối với ta làm càn. Cho nên nó chỉ có thể trốn đến rất xa. Nhưng là lúc này đây cháu bị thương. Nó lo lắng cho cháu. Nghĩ phái ai tới chiếu cố cháu đều không thích hợp. Cho nên mới chủ động đem ta mời tới đây. Nó ngoài miệng không nói. Kỳ thật trong lòng rất khẩn trương lo cho cháu. Thật vậy chăng? Lương Dĩ Chanh nghe vậy. Trong lòng tất nhiên là cao hứng. Đương nhiên là thật sự. Cháu xinh đẹp lại ưu tú như vậy. Ai lại không thích cháu? Cháu liền thoải mái hào phóng ở lại phòng ngủ chính. Chính nó cũng không dám đem cháu đuổi ra. Phó Tú đứng dậy, liền bắt đầu thay thế Lương Dĩ Chanh thu thập đồ đạc. Nếu không phải là tiểu cô nương này chính mình không mong muốn, kia hết thảy đều có thể. Này an bài hai người cùng phòng thì đương nhiên nói là làm liền lập tức đi an bài. Bằng không cha già của bà không có nhiều thời gian lại tiếp tục chờ đợi lâu hơn. Nhưng mà, Lương Dĩ Chanh đối với Phó Tú cách làm tiền trảm hậu tấu. Tổng cảm thấy có điều không ổn. Rốt cuộc cô vẫn không muốn làm cho Phó Cẩn Tập càng thêm chán ghét cô. Chuyện xuyên nhanh, để ví trường hợp tự ý giải quyết. Xong rồi mới báo cáo. Không xin ý kiến trước. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại. Nghĩ đến đây, Lương Dĩ Chanh xuống giường. Lại cực lực ngăn cản bà. Ngữ khí dồn dập. Cô, cháu nghĩ vẫn là chờ Phó tiên sinh quay trở lại. Lại cùng anh ấy thương lượng đi. Nghe vậy, động tác thu thập đồ vật của Phó Tú nháy mắt ngừng lại. Đen mặt nói. Tiểu Chanh. Cháu vừa mới còn nói nguyện ý, chẳng lẽ là cháu gạt cô? Vẫn là nói cháu ghét bỏ Tiểu Cẩn nhà chúng ta. Chấm, bà lời này vừa nói ra. Lương Dĩ Chanh tựa hồ càng thêm sốt ruột. Vội vàng lắc đầu giải thích. Không có, cháu khẳng định sẽ không ghét bỏ anh ấy. Tuy rằng thân thể anh còn có bệnh kín. Nhưng cháu sẽ hảo hảo chiếu cố anh ấy. Lời cô nói còn chưa nói xong. Phó Tú liền cười, bộ dáng cười ha ha làm cho Lương Dĩ Chanh có một chút không biết làm sao. Một hồi lâu, bà nghẹn cười đứt quãng mà nói. Có bệnh kín, Tiểu Cẩn chính nó cho cháu nghe. Có phải hay không còn nói nó sống không lâu? Không mấy năm đúng không? Nghe vậy, Lương Dĩ Tranh hơi yêu thương rũ mắt chớp mắt một cái. Cô gật gật đầu, lại khôi phục tự tin. Vâng, bất quá không quan hệ. Chẳng sợ anh chỉ sống được một ngày nữa. Cháu cũng sẽ vẫn luôn đối với anh ấy không rời không bỏ. Cách Trương.